Hắn đã bị thế giới này xa lánh, đồng thời cũng đón nhận đòn trùng kích tinh thần cực mạnh và đủ kiểu ô nhiễm. Thậm chí, một cảm xúc không tên ở nơi sâu trong tim hắn cũng bị kích thích, khiến hắn dần cảm thấy xấu hổ vô cùng. Thế giới cổ tích nháy mắt biến thành khu vườn ác ma. Mỗi một sinh vật tốt đẹp lúc trước bỗng hóa thân thành sinh vật tà ác, chúng xông thẳng về phía Lục Tân. Mà cây bút trong tay cô gái mặc váy cưới trắng tinh, ngồi cạnh đài phun nước cũng điên cuồng di động. Hình dáng của Ti Ti trên bức tranh càng rõ, cái đầu lơ lửng giữa không trung của cô bé càng thêm trong suốt. Mỗi một sinh vật đều là một nguồn ô nhiễm. Lục Tân nhắm hờ mắt, hít một hơi thật sâu, cảm nhận sức mạnh chỉ trích, xa lánh và hỗn loạn xung quanh. Sau đó khóe miệng hắn cong lên, để lộ nụ cười khinh khỉnh. Sự tốt đẹp của các ngươi có thật là đẹp không? Được, xem như không phải giả, nhưng dù là thật, chúng này cũng đâu phải do tự tay các ngươi xây nên. Ông chủ cô chủ chỉ biết ngồi trong vườn hoa thưởng thức hương hoa, đâu có cao quý gì. Người làm việc mới là người cao quý nhất. Nói đến đây, hắn thình lình mở mắt, hạt đen nhanh chóng di động. Hắn bây giờ thật sự nghĩ như thế đó. Vì chịu đả kích quá lớn, bản thân đã quyết định sẽ vạch rõ giới hạn với tiến sĩ An và vị tiến sĩ trông chẳng đứng đắn chút nào kia. Mình là một người lao động chân tay, nhưng chẳng lẽ lao động chân tay lại không đáng để mình thấy kiêu ngạo sao? Rầm! Trong lúc nghĩ tới mấy chuyện này, hạt đen trong mắt hắn cũng không ngừng dao động, trường lực méo mó kỳ dị lập tức tỏa ra từ người hắn. Toàn bộ quái vật đang lao tới trước mắt, hay nói đúng hơn là những nguồn ô nhiễm được khoác một lớp vỏ đẹp đẽ kia. Tại khoảnh khắc này, tất cả đều cảm nhận được rất rõ trường lực lạ lùng trên người hắn. Chúng ngơ ngác ngẩng đầu nhìn, sau đó hai mắt bất ngờ đổ máu, cơ thể cũng dần dần tan ra. Không thể nhìn thẳng vào mắt thần, cho dù đó chỉ là sinh vật tinh thần cao hơn chúng một cấp mà thôi. Thời khắc Lục Tân phóng ra sức mạnh tinh thần của mình, thế giới được dệt thành từ sức mạnh ảo tưởng này bắt đầu sụp đổ, thậm chí còn chẳng có bất cứ giai đoạn trung gian chuyển tiếp nào. Hả? Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, dẫn tới tác động nó gây ra cũng vô cùng mạnh. Cô gái mặc váy cưới ngồi cạnh đài phun nước, định nhờ những sinh vật khác kéo chân Lục Tân, còn mình thì nhanh chóng vẽ cho xong, cũng trở nên hoảng loạn. Vô thức dõi mắt nhìn về phía Lục Tân, nhưng ngay sau đó cô lập tức phản ứng lại, vội vàng vươn tay che kín hai mắt mình. Nhưng khóe mắt của cô vẫn kịp bắt lấy hình dáng của Lục Tân. Trong một thoáng mơ hồ, cô nhìn thấy một bóng người bị hạt đen bao phủ, trên đầu còn tỏa ra vần hào quang hắc ám. Dù chỉ là cái nhìn chớp nhoáng cũng đủ khiến đôi mắt cô đau nhức không thôi, còn bắt đầu đổ máu. Một giây trước khi thế giới này hoàn toàn sụp đổ, cô bỗng ôm lấy giá vẽ, ngã mình ra sau, rơi vào trong đài phun nước. Rắc, từng chuỗi tiếng thủy tinh vỡ nát vang lên liên miên không dứt, hết thảy sự vật xinh đẹp xung quanh dần sụp đổ hoặc biến mất dưới sự dao động kịch liệt của hạt đen. Lục Tân và Ti Ti cùng quay về khu rừng âm u kia, khung cảnh sặc sỡ tựa như tranh vẽ, cũng nhanh chóng tan biến. Thứ còn sót lại vẫn chỉ là khu rừng quỷ dị, với vô số bóng đen to lớn và dây leo chồng chéo quấn quanh lấy nhau, cũng như cổ phóng xạ tinh thần dày đặc tựa thủy triều mang đến cho mình ảo thính vô cùng vô tận và cảm giác đau nhói tựa kim đâm kia. Điều khác biệt duy nhất chính là Ti Ti đang lơ lửng giữa trời. Mặt mày cô bé trở nên hiền dịu, cơ thể cũng biến thành bán trong suốt, tự như không biết từ khi nào cô bé đã vứt bỏ một nửa màu sắc của bản thân. Là do bức tranh kia. Lục Tân là người đầu tiên hoàn hồn, bước một bước ra ngoài. Vừa nãy trong thế giới ảo tưởng kia, một nửa Ti Ti đã bị vẽ vào bức tranh. Tuy hành động của mình đã khiến thế giới đó vỡ nát, nhưng cô gái mặc váy cưới trong thế giới ảo đó đã kịp mang theo bức tranh gian dở nhảy vào đài phun nước chạy trốn. Thế nên, Ti Ti trong hiện thực cũng đánh mất một nửa bóng dáng, chứng tỏ, xét về một mặt nào đó, cô bé đã bị thương rất nặng. Nhưng, ngươi chẳng thể chạy thoát được đâu. Lúc Lục Tân hiểu ra mọi chuyện thì lập tức vươn tay phải ra. Trong quá trình vươn tay, tay phải dần trở nên tái nhợt, lòng bàn tay xuất hiện một cây đinh màu đen. Bây giờ, những mảnh nhỏ rải rác ở khắp bốn phía của thế giới ảo tưởng kia gần như hoàn toàn biến mất. Thời gian chỉ còn được tính bằng phần nghìn giây. Ngay khi thông suốt mọi chuyện, Lục Tân lập tức giơ tay, bàn tay tái nhợt chạm vào mảnh vỡ của thế giới ảo tưởng sắp sụp đổ kia. Sau đó thông qua mảnh vỡ đó, bàn tay thành công tiến vào thế giới ảo tưởng, duỗi tới đài phun nước. Thông qua đài phun nước, nó thành công xông vào một không gian khác có liên kết với đài phun nước. Không gian đó cần gần với hiện thực và cũng nằm trong khu rừng này. Phập. Cách nhau vài không gian, hắn sợ thấy một thứ gì đó mềm mềm, thế là lập tức chộp lấy, nụ cười dần lan ra nơi khóe miệng. Bắt được ngươi rồi. Cùng lúc đó, Ti Ti đang lơ lửng giữa không trung, tức khắc tỉnh lại, nhưng vì mất quá nhiều sức mạnh, cô bé lập tức ngã xuống. Tờ máu màu đen rủ xuống, khóa chặt lấy cơ thể cô, khiến da tóc không ngừng tăng lên, ngã xuống từ trên cao, chỉ giây sau là tan xương nát thịt. Nhưng ngay tại khoảnh khắc, ngàn cân treo sợi tóc ấy, một bóng trắng vội vàng hiện ra bên dưới người cô bé, đỡ lấy cơ thể của cô bé. Tốc độ rơi xuống chậm lại, cô bé nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, đồng thời sự cảnh giác cao độ cũng như ý nghĩ thù địch sâu sắc, nhanh chóng lan tràn về sự thức tỉnh của tư duy. Chỉ trong nháy mắt cô bé đã nhận ra có một cổ sức mạnh tinh thần lạ lùng đang ở bên cạnh mình, thậm chí cách mình rất gần. Tờ máu vừa mới cuộn lại bên người, lập tức sôi nổi ngóc đầu dậy, dùng tốc độ cực nhanh cũng vô cùng quỷ dị, đâm thẳng về phía cổ sức mạnh tinh thần kia. Nhưng, ngay lúc sắp đâm trúng đối phương, lòng cô bé bỗng thấy nao nao, toàn bộ tơ máu dừng lại giữa không trung. Nhờ tơ máu mà cô bé, một người có sức mạnh tinh thần dao động tới cực đại, cảm nhận được người ngồi cạnh mình là một cô bé. Nó mặc chiếc đầm màu trắng, trông có hơi dơ, tóc tai hỗn loạn, trong mắt cũng là màu trắng lạ lùng, khắp người chi chít vết khâu vá. Nó nằm bò ra đất, tựa như một con thú nhỏ, nhưng biểu cảm khi nhìn thấy mình lại tràn ngập vẻ tò mò. Sau một hồi do dự, nó rụt rè duỗi tay về phía mình, hình như định kéo tay mình. Ti Ti sững sờ, trong một cái chớp mắt, sự thân thiện của cô gái nhỏ lạ lùng bằng tuổi trước mặt đã khiến cô bé cảm thấy xúc động. Từng sợi tơ máu tụ lại cuốn lấy nhau, hóa thành cánh tay mảnh khảnh, sau đó nắm lấy bàn tay đang vươn ra của cô bé mặc váy trắng kia. Cô bé mặc váy trắng hớn hở lắm, dùng sức kéo Ti Ti dậy, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy cô bé, bàn tay nhỏ nhắn xinh kia xoa đầu Ti Ti. Nó cất giọng lạnh lót, đừng sợ, anh trai ta sẽ đánh tên đó một trận. Anh trai ta lợi hại lắm đó. Về đây. Một giây trước, tay phải của Lục Tân thành công xuyên qua vô số không gian khác biệt, tóm được cô gái đã lộn một vòng, nhảy vào đài phun nước chạy trốn kia. Ngay khi thu tay về, hắn bỗng cảm nhận được trong tay mình nhiều thêm một thứ, vội cúi đầu nhìn, lập tức sự ngạc nhiên lan tràn khắp đáy mắt. Vì thứ hắn nắm trong tay không phải cô gái xinh đẹp, ôm giá vẽ, mà là một con búp bê bằng nhựa trông vô cùng quái đản. Trong ngực con búp bê nhựa này cũng ôm một thứ, nhưng không phải giá vẽ mà là một lá bài tay có hoa văn kỳ lạ. Trả cô dâu lại cho ta. Cùng lúc này, Lục Tân thậm chí còn chưa kịp quan sát cẩn thận món đồ trong tay, bốn phía xung quanh thình lình vang lên âm thanh ồn ào bén nhọn, tựa như tiếng khóc ăn vạ của một đứa trẻ đang làm ầm làm ỉ. Âm thanh bén nhọn chấn động cả khu rừng, không chỗ nào không có, biến rừng rậm trở thành vùng biển phiền não. Trong khu rừng toàn bộ cây cối đột ngột rung lên kịch liệt, phát ra tiếng có cát nặng nề. Ngay sau đó, bùn đất dưới chân gồ lên cuồn cuộn, tự như có con quái vật khổng lồ nào đó đang bơi từ xa lại gần. Ầm ầm, mặt đất thình lình nổ tung, vô số dây đằng màu đen chui ra từ bên dưới. Bụp, phần ngọn dây đằng dần phồng lên thành một cái túi màu đen, sau đó nó đột ngột vỡ ra, tựa như đóa hoa nở rộ. Điểm khác biệt là nụ hoa nở ra trông tinh tươm xinh đẹp, còn cái bao ở ngọn dây đằng lại tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc, còn thứ chất lỏng dinh dính nào đó. Tựa như phần có nhiệm vụ vồ bắt của cây ăn thịt người. Khi cái túi mở tới cực đại, từ bên trong sẽ có nửa thân người chui ra ngoài. Vì khắp bốn phía đều là đám dây đằng thô to này, nên nửa thân người đen xì kia cũng có mặt ở khắp mọi nơi. Cơ thể chui ra từ trong túi, ở ngọn dây đằng, áp sát lại gần, muốn tóm lấy con búp bê nhựa trong tay Lục Tân. Một cảm giác xung quanh tựa như tràn ngập các tầng không gian hỗn loạn xuất hiện. Lục Tân có cảm giác như bị vây quanh bởi một đám nhóc tì ầm ĩ đòi ăn kẹo. Em gái! Hắn vô thức hô to một tiếng, đồng thời vươn tay ra. Nhưng ngay sau đó, hắn bỗng phát hiện lòng bàn tay trống không, không khỏi ngơ ngẩn vài giây. Ủa? Em gái đâu? Hắn đã ngạc nhiên xoay người tìm kiếm, sau đó phát hiện thì ra em gái đã chạy tới đỡ lấy Ti Ti đang rơi từ trên không xuống. Vẻ ngạc nhiên trên mặt càng thêm sâu sắc, nhưng tâm trạng của hắn cũng tốt hơn nhiều. Không phải em gái không ngoan, mà là con bé đã học được cách quan tâm người khác, nhưng không có sự trợ giúp của em gái, tính linh hoạt của mình sẽ giảm mạnh. Vì vậy hắn lập tức thay đổi ý định, dùng hành động chuẩn bị lao ra ngoài. Ngay sau đó không khí xung quanh bỗng trở nên méo mó, trường lực tinh thần tức khắc được phóng ra. Vô vàn sức mạnh tinh thần đông đúc như sao trời va chạm với đám dây đằng màu đen vồ tới từ bốn phương tám hướng. Sau đó, toàn bộ dây đằng màu đen bị đẩy lùi ra sau, nghiêng ngả siêu vẹo. Lục Tần dí theo không bỏ, vội vàng tiến lên trước mấy bước, tay trái vỗ mạnh về phía trước. Phục, năm ngón tay cắm mạnh vào thân dây đằng, chất lỏng hôi thối văng tứ tung. Để xem, ngươi là thứ gì? Hắn kéo dây đằng tới trước mặt mình, dùng ánh mắt lạnh lùng, nhìn nó chầm chầm. Nhưng hắn không ngờ rằng, khoảnh khắc tay hắn tóm lấy dây đằng, nó lại nhanh chóng khô héo. Xúc cảm truyền tới từ đầu ngón tay khiến hắn cảm nhận được, thân dây đằng mới nãy vẫn còn cứng rắn mạnh mẽ. Giờ lại nhanh chóng đánh mất sức sống trong người, hóa thành một sợi dây đằng mục nát héo quắt. Sức mạnh tinh thần nắp bên trong đã bỏ chạy, thứ còn sót lại chỉ là cái xác thực vật khô héo mà thôi. Đúng lúc này, từ khắp bốn phương tám hướng trong khu rừng lại vang lên tiếng cười hài hước, làm người ta đau cả đầu kia. Trả cô dâu lại cho ta! Trả cô dâu lại cho ta! Tiếng ồn ào, dày đặc, lúc khóc lúc cười, như gần như xa kia vang vọng khắp khu rừng. Như thể nếu không đoạt lại được món đồ này, nó tuyệt đối không bỏ qua. Tới mức này rồi mà còn không chịu chạy hả? Dưới tình huống, tiếng cười phiền não này cứ vang vọng ở bên tai, Lục Tân hít sâu một hơi, miệng lầm bà lầm bầm, trên mặt dần hiện lên biểu cảm mỉa mai khinh bỉ, chẳng chút che giấu. Ngay sau đó, hắn thình lình giơ cánh tay trái đen thui lên, chạm vào cổ phóng xạ tinh thần có mặt ở khắp mọi nơi trong khu rừng. Kế tiếp, hắn tóm chặt cổ phóng xạ tinh thần này, hung hăng kéo một cái thật mạnh. Âm! Cả khu rừng bỗng hiện lên tiếng cây cối đổ rạp nặng nề mà vang dội, toàn bộ cánh rừng như bị một cái lưới thật lớn bao trùm. Sau đó, lại bị cổ sức mạnh vô hình kéo về phía Lục Tân, cúi đầu bái lại, tựa như cúi đầu xưng thần. Trong khung cảnh hoảng loạn, bỗng có tiếng kêu kinh hoàng của ai đó vang lên, thứ vừa phát ra tiếng cười lạnh kia cũng nằm trong cái lưới lớn này. Vốn nó còn cảm thấy vô cùng thoải mái, nhẹ nhàng khi nằm trong lưới, vì cái lưới này là của nó, nên nó có thể tự do chạy tới bất cứ đâu trong phạm vi cái lưới, cũng có thể tự do khống chế sức mạnh của cái lưới này. Với cái lưới này, nó có quyền khống chế tuyệt đối, nhưng điều mà nó không ngờ là lại có người không làm theo lẽ thường tới đây. Lục Tân trực tiếp kéo tấm lưới này xuống, vì vậy nó đang thảnh thơi ở trong lưới còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần, thì đã nhanh chóng bị kéo lại gần Lục Tân. Trong lòng Lục Tân có chút phấn khích, từ lúc tiến vào khu rừng này hắn đã muốn làm vậy rồi. Thân là bạo quân, không đúng, bạo quân là danh hiệu người khác lấy cho mình khi mình còn nhỏ, chưa hiểu chuyện. Nhưng dù thế nào thì, nhờ sở hữu sức mạnh của hạt đen, hắn có được năng lực phá hoại cực mạnh đối với hầu hết các dạng sức mạnh tinh thần. Tất nhiên, điều này cũng có hạn chế, đó là hạt đen không có năng lực ô nhiễm. Cho nên lúc chiến đấu với nguồn ô nhiễm, hắn thường xuyên có cảm giác bất lực như đấm vào bông. Lúc trước, có cha bên cạnh, hắn còn có thể mượn dùng năng lực ô nhiễm cường đại của cha tán bớt đi khí thế của hạt đen. Tuy hiệu suất sẽ giảm mạnh, nhưng ít ra vẫn có ích, vẫn dùng được. Nhưng giờ cha đã lấy lại quyền lực, đang ngao du khắp thiên hạ tìm cơ hội khôi phục lại sức mạnh của mình, nên mình cũng vì vậy mà đánh mất một ngọn núi lớn để dựa dẫm, đặc biệt là khi đối mặt với nguồn ô nhiễm tinh thần hiện diện ở khắp mọi nơi. Lớn mạnh tự như thủy triều này, hắn hoàn toàn bó tay chịu trói. Nếu đánh trực diện, dù có mạnh cỡ nào, nếu muốn tiêu diệt hoàn toàn đối phương cũng vô cùng phiền phức. Nhưng may mắn thay, bây giờ sức mạnh của hắn đã lên tới nấc thang thứ 5, ngoại trừ sở hữu sức mạnh ảo tưởng, sự hiểu biết về hạt đen dường như cũng sâu sắc hơn trước nhiều. Lúc trước, khi dạo bước trong khu rừng rậm rạp này, hắn đã có cảm giác vô cùng vi diệu. Cái loại phóng xạ tinh thần không chỗ nào không có này, xét về mặt nào đó, chúng hình như là vật chất hữu hình, nên mình hoàn toàn có thể chạm vào nó, thậm chí là dùng tay tóm lấy nó. Mà bây giờ mình đã thành công bắt được chúng, còn dùng sức kéo nó lại gần. Quả nhiên, xuất hiện kết quả không tưởng tượng nổi. Âm, âm. Lúc kéo từng mảnh phóng xạ tinh thần này tới trước người mình, Lục Tân cũng đồng thời phóng ra sức mạnh ảo tưởng. Kỳ thật, năng lực của hắn vẫn luôn tồn tại một nhược điểm rất lớn, khác với các dị biến giả hay sinh vật tinh thần khác. Nếu thăng lên tới nấc thang thứ 5, họ có thể mượn lĩnh vực tinh thần của mình hoặc là quy lực ô nhiễm để giải phóng sức mạnh ảo tưởng. Nhưng vì hạt đen của Lục Tân không có năng lực ô nhiễm, nên nếu muốn phóng thích sức mạnh ảo tưởng, hắn cũng chỉ có thể mượn lĩnh vực tinh thần của người khác hoặc là mượn dùng trường lực méo mó do mình phóng ra. Nhưng nếu dùng trường lực méo mó, vậy phạm vi tấn công sẽ bị ảnh hưởng, vì cường độ tinh thần của mình chỉ có 10.000 ít ỏi mà thôi. Dù có phóng ra toàn bộ sức lực, nhiều nhất cũng chỉ bao trùm được phạm vi có bán kính tầm 100-200 mét. Ngày thường thì cũng đủ xài đó, nhưng hễ gặp chuyện lớn là không ổn. Nên trước kia, lúc chiến đấu với người cầm kiếm ở Thanh Cảng, từ đầu đến cuối Lục Tân đều mượn quy lực ô nhiễm, tạo thành từ cô giáo Tiểu Lộc và người hành pháp. mới có thể phóng ra sức mạnh ảo tưởng tác động lên toàn bộ thành phố vệ tinh số 2. Mà lần này thứ Lục Tân mượn dùng chính là lĩnh vực tinh thần. Khi tay hắn siết chặt, phóng ra sức mạnh ảo tưởng, cổ sức mạnh tinh thần bao trùm khắp khu rừng lập tức dao động kịch liệt, tựa như có cổ tác động cấp cao nào đó đang nhanh chóng khuếch tán ra khắp bốn phía. Lúc trước, TT cũng có ý định giành lấy quyền kiểm soát lĩnh vực tinh thần này, nên cô bé mới cần phải từng bước tranh giành và áp chế, nhưng Lục Tân thì khác. Hắn là quốc vương, cho nên tại lĩnh vực tinh thần này hắn có thể trực tiếp nắm giữ toàn bộ quyền chủ động, cho dù đây là cả một cánh rừng. Tiến sĩ An từng nói rằng cây cối cũng có sức mạnh tinh thần. Nếu vậy chỉ cần ngươi có sức mạnh tinh thần, ngươi buộc phải thừa nhận ta chính là quốc vương của ngươi. Răng rắc. Đó là âm thanh của những chiếc xương mảnh mai và mềm mại bị sức mạnh ảo tưởng bao trùm, sau đó dịu dàng uốn nắn thành đủ loại hình thù khác nhau. Vô số âm thanh hỗn loạn và dày đặc chồng chéo lên nhau, tựa như vô vàn cơn ác mộng chồng lấp. Theo sự khuếch tán cực nhanh của sức mạnh ảo tưởng của Lục Tân, không biết có bao nhiêu sự tồn tại quỷ dị trong khu rừng này cảm nhận được nỗi khủng hoảng mãnh liệt, đều mạng gào thét tìm cách chạy trốn. Nhưng ngay sau đó, hành động trốn chạy của chúng dừng lại, toàn thân như đóng băng, chỉ có thể trơ mắt nhìn sức mạnh ảo tưởng bao phủ lấy cơ thể. Toàn bộ sinh vật, bắt đầu từ đặc tính tinh thần dưới tầng đáy trở lên, bỗng trở nên dịu dàng hiền lành hơn hẳn. Rẹt. Trong quá trình sức mạnh ảo tưởng không ngừng khuếch tán một cách không giới hạn, bỗng có tiếng vải vóc bị xé rách vang lên. Có sự tồn tại nào đó trong khu phóng xạ tinh thần này cảm nhận được sự khủng bố chưa từng có nên chủ động xé rách lĩnh vực tinh thần này. Tựa như sợi tơ căng như dây đàn, nháy mắt đứt ngang, toàn bộ cây cối đang cong người uốn lượn, chỉ trong chớp mắt đã thẳng đứng lại, nhẹ nhàng đông đưa. Lại chạy thoát ư? Lục Tân cúi đầu nhìn tay mình cau mày. Cùng lúc này cổ sức mạnh phóng xạ tinh thần rách nát, sắp sụp đổ kia bỗng ổn định trở lại. Toàn bộ khu rừng rậm rạp bỗng xoay ngược lại, cảm giác trời đất quay cuồng hỗn loạn này xảy ra cực nhanh như chẳng có quá trình chuyển tiếp nào. Toàn bộ ảo giác cũng như tiếng gió hỗn độn, tựa tiếng ai nỉ non cũng hoàn toàn tan biến chỉ trong nháy mắt. Hơi! Đám người tiến sĩ An bị vây trong trạng thái hoảng sợ cực độ hồi lâu mới tìm lại được thần trí của mình, vội vàng há miệng thở dốc. Sau đó, ánh mắt của họ trở nên hoang mang, nhìn về phía Lục Tân đứng cách đó không xa. Một nơi cách khu rừng rất xa có tiếng khóc nỉ non nhỏ bé vang lên. Cô dâu, hắn bắt cô dâu đi rồi. Chính là thứ này sao? Hít một hơi thật dài, Lục Tân cúi đầu nhìn về món đồ ở trong tay mình. Ngoài dự đoán của mọi người, thứ được lôi ra từ trong khu rừng này vậy mà lại là một búp bê nhựa có hình dáng quỷ dị. Nó dài tầm 20 cm, thân thể được chế tạo bằng gỗ dẻo có màu đen bóng. Trên người nó mặc chiếc váy màu trắng, được may cắt tinh xảo. Thế mà là kiểu dáng của áo cưới, ngũ quan của nó có cảm giác vặn vẹo không nói nên lời, mang một nụ cười cứng ngắc quái dị. Tay phải của Lục Tân gắt gao nắm lấy thân thể của nó. Hắn có thể cảm giác được thân thể của nó đang lạnh rung lên. Tấm bài tay trong lồng ngực có vẻ cũng không ôm nổi nữa. Nó bỗng nhiên quay đầu, cắn một miếng lên ngón cái của Lục Tân. Lục Tân nhíu mày, lập tức bóp chặt thân thể nó đến mức xương cốt kêu lên răng rắc. Lập tức nhả miệng ra, trong nháy mắt như có nước mắt đang chảy xuống. Vật phẩm ký sinh. Vào đúng lúc này thanh âm của tiến sĩ An vang lên. Một vài nhân viên nghiên cứu khác cũng theo cô bước đến. Sắc mặt của họ đều có vài phần cổ quái, vừa tới gần vừa lén đánh giá bộ dạng của Lục Tân. Ngay cả hai vị tiến sĩ Vương và tiến sĩ Trương cùng với sư phụ Lý cũng là lần đầu tiên có được sự thống nhất về thần sắc và khí thế. Không phải là cái loại mỗi giây mỗi phút đều nhìn chằm chằm nhau, muốn xử lý đối phương, mà là thống nhất nhìn về phía Lục Tân. Nói thật lòng là Lục Tân thật sự cảm thấy mình bị oan. Có vẻ là cùng loại, nhưng cũng không giống vật phẩm ký sinh tiêu chuẩn. Lục Tân tự động xem nhẹ ánh mắt của ba vị này, cúi đầu nhìn vật nhỏ trong tay, hơi hơi trầm ngâm. Ta có thể cảm giác được nó không phải nguồn ô nhiễm ban nãy, nó giống với một con rối hơn. Con quái vật chân chính đang trốn ở trong khu rừng này, chỉ tiếc là vào lúc ta muốn bắt nó lại chạy mất rồi. Nói thật, điều này làm cho ta có chút bực mình. Vừa nói hắn vừa lắc lắc đầu, quả thật có loại cảm giác không quá thoải mái, mà cô dâu nhỏ bằng nhựa được hắn nắm trong tay phải cũng hơi rung lên một chút, có vẻ cảm nhận được cảm xúc trong lòng Lục Tân. Chuyện này, nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Lục Tân, biểu cảm của mấy người tiến sĩ An đều có phần cổ quái hơn lúc ban nãy. Tiến sĩ An trầm mặt một chút, nhìn thứ đồ trong tay Lục Tân, bỗng nhiên nói. Người có biết, người vừa mới làm gì không? Hả? Lục Tân thấy biểu cảm của cô bỗng nghiêm túc lên, nhất thời có hơi giật mình. Trong lòng hắn đang tính toán rất nhanh, mình có phải làm không đủ tiêu chuẩn không? Nghiêm trọng đến mức bị trừ tiền. Hai. Tiến sĩ An khe khẽ thở dài. Ngươi vừa mới ở bên trong lĩnh vực tinh thần của người khác, thành công cứu được một sinh vật dùng cấm cấp cao, bị chúng nó đánh lén. Hơn nữa trong thời gian chưa đến một giây ngắn ngủi đã thô bạo chiếm giữ lĩnh vực tinh thần của đối phương. Hơn nữa cũng bắt được trung tâm của lĩnh vực tinh thần. Nói đúng hơn là lĩnh chủ của lĩnh vực này, thậm chí còn làm cho đối phương không có cơ hội trốn thoát. Hơi dùng một chút, cô mới nói tiếp. Tuy rằng cuối cùng nó quả thật đã trốn thoát, nhưng mà phải trả một cái giá thật lớn mới làm được. Mà ngươi vậy mà còn cảm thấy hơi mất mát, giống như rất bức xúc vậy. À, chuyện này... Nghe tiến sĩ An nói vậy, Lục Tân bỗng nhiên cảm thấy hơi mơ hồ. Ý ngươi là trong bộ dạng của ta như thể không biết nói lý. Quả thật là không biết nói lý. Trên mặt tiến sĩ An bỗng nhiên lộ ra nụ cười ngọt ngào, thanh âm cũng mềm mại đi. Hơn nữa, ngươi còn là đàn ông đàn ăn... À, Lục Tân bị sự thay đổi này của cô dọa sợ, mặt hơi hơi đỏ lên, âm thầm lùi ra phía sau từng bước. Cùng lúc đó, tiến sĩ Vương và tiến sĩ Trương cũng không biết đang nghĩ cái gì, bỗng nhiên không hẹn mà cùng tiến lên từng bước, đồng thời bao vây lấy sư phụ Lý cản hắn lại. Sư phụ Lý lập tức giận dữ, nói với hai người kia, tránh ra. Lục Tân hơi kinh hãi. Trong lòng yên lặng nghĩ, tuyệt đối không được tránh ra đó. Cùng lúc đó, hắn không để ý thấy rằng cô dâu nhựa trong lòng bàn tay hắn cũng đang ôm chặt lấy ngón tay cái của hắn. Mà này, cảm giác đề tài sắp chạm đến tận phương trời nào khác rồi, thật sự rất quái lạ. Lục Tân cũng vội vàng lùi lại, sắc mặt nghiêm túc nói. Nhưng mà thứ đồ này rốt cuộc là thuộc cấp bậc gì? Hắn hơi cau mày, suy tư cẩn thận. Quốc gia ảo tưởng hả? Dù có phải quốc gia ảo tưởng hay không thì chắc chắn một điều, nó đã vượt qua nước thang thứ tư rồi. Tiến sĩ An có thể chuyển qua lại giữa dáng vẻ quyến rũ mỹ hoặc và nghiêm túc, làm việc vô cùng tự nhiên. Cô bình thản phân tích. Nếu chỉ là lĩnh chủ tinh thần, tuyệt đối không thể tạo được áp lực lớn như vậy cho một vị lĩnh chủ tinh thần khác chỉ trong một thời gian ngắn. Thậm chí, suýt chút nữa là phong ấn được cô bé. Nhưng nếu nói là năng lực của nó đã lên tới nấc thang thứ năm thì... Cô hơi hơi dừng lại, câu nói kế tiếp cũng không nói ra, chỉ là ánh mắt trở nên nghiêm túc và nặng nề hơn nhiều. Nếu thứ kia thật sự đã lên tới nấc thang thứ năm, như vậy có phải biểu hiện của Lục Tân quá mạnh rồi không? Điều này cô cũng không nói đi ra, cũng tạm thời không thảo luận chuyện này nữa. Mọi người nghe thấy cô nhắc đến Ti Ti thì quay đầu qua theo bản năng. Chỉ thấy cách đó không xa, cô gái nhỏ tên Ti Ti đang ngồi trên mặt đất, yên lặng đeo vòng kim loại vào đúng vị trí trên người của mình. Cô bé vừa khống chế cơ thể mình, vừa ngẩng đầu nhìn về một phía, biểu cảm vô cùng bình tĩnh. Ngoại trừ tiến sĩ An, những người khác thấy vậy thì có hơi kinh ngạc. Họ rất hiểu Ti Ti, bởi vậy biết được, đối với Ti Ti mà nói, hành động này tương đương với đang mỉm cười. Vừa mới trở lại từ trạng thái suýt chút nữa, đã hoàn toàn mất khống chế, thế mà cô bé có thể ngay lập tức tỏ ra thân thiện với một thứ gì đó ư. Chỉ có Lục Tân nhìn thấu chuyện này, bỗng cảm thấy trái tim như mềm đi, tan ra. Ồ! Ở trong mắt hắn, em gái đang ngồi ở bên cạnh cô bé tên Ti Ti. Nó vừa tò mò đánh giá cô bé, vừa yên lặng nhặt các vòng kim loại, khống chế bị rơi tứ tung trên đất lên, trả lại cho cô bé. Hai người thoạt nhìn đều rất ngoan ngoãn, còn hơi hơi ăn ý với nhau nữa. Em gái, cuối cùng cũng biết kết bạn rồi ư. Ôi chào! Cũng vào lúc này, hai vị tiến sĩ Vương và tiến sĩ Trương vừa tỉnh lại từ sự biến hóa kịch liệt ban nãy. Sư phụ Lý cũng mới thoát khỏi khủng hoảng, chuyện bản thân bỗng nhiên sinh ra hứng thú với Lục Tân, hơi hơi cảm khái, mới nhìn về phía Lục Tân. À, vừa rồi, rất rối loạn, chúng ta thật sự không thấy rõ ràng đến tục cùng đã xảy ra chuyện gì. Búp bê cùng bài tay trong tay ngươi là quái vật ném tới hả? Là cướp được từ trong một cái ảo giác. Lục Tân vô cùng có trách nhiệm, nói lại một lần nữa chuyện mình vừa trải qua. Những gì đã xảy ra trong ảo giác, bọn hắn đều không nhìn thấy, chỉ có thể thấy trận chiến vừa nãy trong hiện thực. Xích chút nữa, đưa Ti Ti vào trong bức tranh. Mọi người nghe xong chuyện Lục Tân kể lại cũng nao nao, cúi đầu nhìn xuống lá bài tay kia, chỉ thấy là một lá bài ca bình thường. Nhìn theo cách chế tác, có vẻ giống với lá bài di bích trong ba lô đen của hắn, có lẽ là cùng một bộ bài. Chẳng qua lá bài ca này chỉ có con số, màu sắc và hoa văn, ở giữa trống rỗng sạch sẽ, phản xạ ra luồng ánh sáng nhạt. Trong thế giới ảo tưởng, bức vẽ mà cô gái kia đã vẽ cũng chính là bài này. Hiện giờ, khi mình cầm nó trong tay, mơ hồ cảm thấy được sự hút thần bí nào đó, tựa như là nam châm vậy. Quả nhiên là chìa khóa của thâm uyên. Tiến sĩ An nhìn thấy lá bài này, sắc mặt lập tức hơi biến hóa, nhẹ nhàng gật đầu. Tiến sĩ Vương bên cạnh cũng mở miệng ngay sau đó, thấp giọng bổ sung. Hơn nữa còn là chìa khóa có đặc tính là cưỡng chế ký sinh. Lục Tân cho họ một ánh mắt nghi hoặc. Hắn cảm thấy câu nói của họ có chút quen thuộc, nhưng lại có cảm giác hoàn toàn không hiểu gì cả. Mỗi một loại năng lực trong thâm uyên thường được gọi là chìa khóa. Tiến sĩ An nhẹ giọng giải thích. Những chiếc chìa khóa này có thể cho người mượn dùng thâm uyên để hoàn thành đủ loại chuyện không có khả năng làm được ở hiện thực. Cũng giống như năng lực của các dị biến giả vậy. Mỗi một loại chìa khóa khác nhau có thể mở ra một tầng thâm uyên khác nhau, đồng thời lợi dụng quyền năng của thâm uyên để làm việc cho mình. Am hiểu sử dụng loại năng lực liên quan đến bài tay này cũng chỉ có một tổ chức thần bí kia thôi, văn phòng Bích. Lúc trước người nằm dùng từng điều tra được vài manh mối về họ. Nghe nói họ nắm giữ trọn bộ chìa khóa thâm uyên, hơn nữa còn có thể chế tác số lượng lớn. Chế tác số lượng lớn? Cụm từ này khiến Lục Tân có chút kinh động, có lòng hơi hơi phập phồng. Ý nghĩa của chế tác số lượng lớn chính là người có năng lực giống như Hạ Trùng hoặc Hắc Chiểu, muốn bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu ư? Ta lại càng để ý đến vật phẩm cưỡng chế ký sinh này hơn. Tiến sĩ An vừa dứt lời, tiến sĩ Vương cũng liền nhìn về lá bài tay trong tay Lục Tân thấp giọng nói. Vật phẩm ký sinh là một dài tinh thần thể đặc biệt hoặc nguồn ô nhiễm, xuất phát từ đủ loại nhân tố trùng hợp nào đó chui vào trong vật phẩm, hình thành kết cấu ổn định. Mà cưỡng chế ký sinh là chế tạo ra một thứ đồ vật nào đó, sau đó cưỡng chế nhét đủ lại sức mạnh tinh thần đặc biệt vào trong đó. Điều này xét theo trình độ mà nói thì giống như phong ấn. Sắc mặt tiến sĩ An hơi trầm xuống, thấp giọng nói. Chuyện này đại biểu cho... Tiến sĩ Trương cúi đầu hít một hơi. Đại biểu cho về phương diện chế tạo vật phẩm ký sinh tinh thần, họ đã đuổi kịp chúng ta rồi. Vậy ý tứ chính là họ cũng có cùng một loại phương pháp với diện nghiên cứu, thậm chí còn cao cấp hơn. Lục Tân lập tức cảm thấy hơi đau đầu. Đây là nhóm người nào vậy? Có thể biến thâm uyên trở thành cửa sau nhà mình, thích tới thì tới, thích đi thì đi. Thậm chí còn có thể biến thể tinh thần đặc biệt trở thành Pokemon, có thể tùy ý bắt giữ. Sức mạnh mà biến dị tinh thần sinh ra tuy rằng rất lớn nhưng lại cực kỳ hỗn loạn, mà đường não của mấy người này hình như còn biến thái hơn là biến dị tinh thần nữa. Ai, bất kể thế nào, sau một lát Lục Tân thở dài, nhét lá bài màu đen vào trong ba lô của mình. Sau đó hắn quay đầu nhìn lại. Cứ điều tra xong cái chỗ kia đã rồi nói sau. Nghe được những lời này của hắn, mấy người tiến sĩ An cũng đồng thời xoay người, nhìn về phía dưới sườn núi. Trải qua trận chiến khốc liệt, trên phương diện lực lượng tinh thần, loại phóng xạ tinh thần lúc nào cũng tồn tại bên trong mảnh rừng này. Kéo dài không tiêu tan, cuối cùng cũng đã biến mất hơn phân nữa. Đồng thời khu rừng nhìn không thấy cuối kia cũng lập tức sáng sủa hơn rất nhiều. Từ nơi này nhìn lại, họ đã có thể nhìn thấy bên trong chân núi, ở phía dưới sườn núi kia xuất hiện một khối kiến trúc màu đen. Là địa chỉ cũ của viện nghiên cứu, hoặc nói đúng hơn, di tích viện nghiên cứu trắng đỏ đang ở ngay dưới chân núi. Từ xa nhìn lại, đó là một khối kiến trúc âm u cũ kỹ. Bên cạnh có một hồ nước có diện tích không nhỏ, bên trong dáng vẻ già nua ấy có một loại im lặng khác thường. Nhưng khác với phế tích thành thị rách nát trước kia, khối di tích này thoạt nhìn còn rất đầy đủ. Có thể nhìn thấy các tầng lầu được xây dựng rất lớn, cùng với lưới sắt đã sớm rỉ sắt. Nhìn có vẻ cũ nhưng không bị phá hoại. Nhưng mà so sánh với thành thị hoang phế, thì khối kiến trúc đặt ở dưới núi sâu này lại có không khí trầm lặng rất khác. Hơi thở hoang vắng chỉ trong một cái liếc mắt đã đập thẳng vào mặt. Rốt cuộc cũng đã tới nơi cần tới. Này đại biểu cho việc nhóm điều tra của họ đã đột phá được giới hạn cấm kỵ phức tạp trước kia của viện nghiên cứu. Trong lòng mọi người đều sinh ra ý tưởng như vậy, nhưng nghĩ lại cũng lắc đầu, cũng hoàn toàn không phải, bởi vì do các nhân viên điều tra phía trước không đuổi tới được nơi này mà thôi. Hoặc cũng có lẽ họ đã đuổi tới được, thậm chí điều tra được vô cùng nhiều thứ, chỉ là không có cách nào thành công mang tin tức trở về, cho nên nguy hiểm có thể vẫn đang tồn tại. Đúng vậy, so với việc nghĩ nhiều như vậy, không bằng cứ làm xong nhiệm vụ điều tra của chúng ta đi. Tiến sĩ An cũng nhẹ nhàng hít sâu một hơi. Ánh mắt sâu kín nhìn về phía khối kiến trúc bên dưới kia thấp giọng nói. Xuất phát đi. Hiện giờ, Giữa hoàng hôn đã buông xuống, hơn nữa nhìn viện nghiên cứu kia thoạt nhìn là gần dưới sườn núi. Trên thực tế nếu muốn tìm được chỗ đó ít nhất còn phải đi hơn 30 phút. Nói cách khác, nếu lúc họ đuổi kịp rồi thì xung quanh cũng đã chìm vào bóng đêm. Theo lý thuyết thì điều tra nơi u ám cổ quái như thế này thì ban ngày có vẻ tốt hơn nhiều. Nhưng mà nghĩ lại thì nguyên nhân chính là vì muốn điều tra nơi u ám quỷ quái này, ban ngày cùng ban đêm, có cái gì khác nhau chứ? Vậy đi thôi. Tất cả mọi người đều ôm ý tưởng này một lần nữa sửa sang lại hành lý. Họ nghỉ ngơi một chút, lại uống một ít nước, sau đó từng bước đi xuống phía dưới sườn núi. Lục Tân chủ động đứng ở sau cùng đội ngũ, phòng ngừa trong mảnh rừng rậm này lại có thứ tà tâm bất tử gì đó. Nhân lúc mọi người chỉ còn một đoạn đường ngắn cuối cùng trong khu rừng này lại gây rối gì đó với họ. Nhưng mà mảnh rừng rậm phía sau lưng như là đã bị đánh trọng thương, thành thành thật thật không có một chút dị trạng nào. Một gốc cây chu to lớn che trời, lẳng lặng nhìn họ, cành cây duỗi ra như đang vui vẻ đưa tiễn họ rời đi. Tâm tình của Lục Tân lúc này rất bình tĩnh, đại khái phát hiện mình có duyên với đánh nhau với mảnh rừng rậm này, tâm tình thả lỏng. Tuy rằng cái tên trốn ở góc tối vừa trốn thoát kia làm cho người ta có hơi lo lắng, nhưng sau khi trải qua một lần va chạm lực lượng này, Lục Tân thật sự không sợ nó. Mặt khác, không riêng mình mà Lục Tân phát hiện tâm trạng của em gái có vẻ cũng rất tốt. Nó vui vẻ chạy tới chạy lui bên người Ti Ti, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vừa có vẻ tò mò vừa có vẻ thân cận. Nó thỉnh thoảng sẽ chạy tới gần, cẩn thận chạm Ti Ti một chút, sau đó ở trong áo lông của Ti Ti sẽ sinh ra một cây tơ máu, chạm lại nó một chút. Sau đó hai người mặt đối mặt, đồng thời lộ ra nụ cười ngây ngô. Ai, hai cái người này. Lục Tân, người cố ý phóng thích năng lực ảo tưởng để cho Ti Ti thấy được em gái nghĩ. Thật là ngây thơ. Em gái bắt đầu kết bạn, đây thật ra là một chuyện rất tốt. Tuy rằng gần đây em gái có rất nhiều chỗ kỳ quái, nhưng Lục Tân cảm thấy loại kỳ quái hiện tại này lại là thứ mình rất muốn nhìn thấy. Tầm nửa tiếng sau, họ đã theo đường nhỏ đi tới chân núi, dọc theo bên hồ đi tới trước di tích. Họ ngẩng đầu nhìn kiến trúc trăng đỏ u ám đã bị bao phủ ở dưới, cao lớn, hơn nữa cũng hoang vắng. Trăng đỏ lẳng lặng đứng dưới trời, bị núi non chặn một nửa, thoạt nhìn tựa như vì sợ hãi mà núp vào. Kiến trúc của viện nghiên cứu này có vẻ được chôn sâu ở trong bóng tối. Cây cối trong rừng rậm xung quanh giống như một đội quân danh dự hắc ám, đứng ở phía sau khối kiến trúc. Trung thành bảo vệ xung quanh nó cũng ngăn lại hết thảy người tới. Trong lúc vô tình, bỗng nhiên có một cảm xúc khác thường nào đó dâng lên từ dưới đáy lòng Lục Tân. Đứng ở góc độ này, khi nhìn về phía viện nghiên cứu, rõ ràng với hắn đây là một nơi vô cùng xa lạ. Nhưng mà cố tình, trong lòng hắn lại sinh ra một loại cảm giác quen thuộc, từ trước tới nay chưa từng có. Lại ở lúc hắn đánh giá mảnh kiến trúc này, rung động kỳ dị dưới đáy lòng lại tiếp tục hiện lên. Đây rõ ràng chính là một khối kiến trúc cũ kỹ trống trải không người, thậm chí còn không có cảm giác quỷ dị. Nhưng mà trong mắt Lục Tân, nó tự như có hô hấp đang mấp máy. Một hàng cửa sổ tối om trùng trùng trong khối kiến trúc này giống như một ánh mắt nhỏ bé giấu ở sâu trong bóng tối, lẳng lặng đánh giá mình. Là do mình đang căng thẳng và khẩn trương sao? Lục Tân nhìn chằm chằm cửa sổ tối om, nhìn thật lâu, bỗng nhiên cảm giác mình có hơi buồn cười. Nhẹ nhàng lắc đầu, hắn nghiêng người đi. Nhưng cũng chính là ngay tại giây phút này, bỗng nhiên có một thanh âm rõ ràng vang lên bên tai hắn. Rốt cuộc ngươi đã trở lại. Bộp. Lục Tân bỗng nhiên xoay người, gắt gao nhìn thẳng vào viện nghiên cứu. Tóc gáy phía sau lưng đều dựng thẳng lên. Làm sao vậy? Ngay lúc Lục Tân bị một tiếng gọi không biết thật giả làm kinh ngạc, xoay người thật mạnh nhìn thẳng vào viện nghiên cứu, tiến sĩ An cũng nhẹ nhàng đi tới bên người hắn, sóng vai cùng hắn, hướng về tòa kiến trúc trong bóng tối ở đằng trước, hít một hơi thật sâu. Nơi này chính là viện nghiên cứu trăng đỏ trong truyền thuyết. Nó hẳn được xây dựng từ thời đại Tiền Văn Minh. Thời gian thành lập cụ thể của nó ngay cả ta cũng không biết. Chỉ biết là bức họa này đã cho chúng ta xuyên qua thời đại nhìn thấy hai viện nghiên cứu trước sau sự kiện trăng đỏ. Mọi chuyện bắt đầu có liên hệ với nhau rồi. Lục Tân đứng một hồi, không nói với cô về chuyện mình vừa mới nghe được, thanh âm vừa rồi. Vì lúc đó chính hắn cũng không nói ra được thanh âm kia đến tục cùng có phải là thật hay không. Trầm mặc một chút, hắn hơi hơi xoay người, nhìn về phía tiến sĩ An thấp giọng hỏi. Các ngươi là người của viện nghiên cứu Nguyệt Thực hiện tại, thân phận cũng không thấp. Nhưng lại có ít hiểu biết như vậy với viện nghiên cứu trăng đỏ đời trước ư? Ở giữa xảy ra rất nhiều chuyện, tiến sĩ An nhẹ nhàng nghiêng người. Viện nghiên cứu Nguyệt Thực hiện tại quả thật là kế thừa từ viện nghiên cứu trăng đỏ. Nhưng mà có một thứ chúng ta không thể không thừa nhận, danh tiếng viện nghiên cứu nguyệt thực của chúng ta ở thời đại này vượt qua rất xa viện nghiên cứu trăng đỏ. Nhưng đối với việc nghiên cứu các sự vật hiện tượng cùng với các bí mật mấu chốt mà đôi bên nắm giữ, căn bản không cùng một cấp bậc, thậm chí là bản thân nhân viên nghiên cứu. Cô hơi dừng lại, nhìn thoáng qua ba người Trương, Lý, Vương đang cùng nhau tranh giành bánh quy ở phía xa xa, lắc lắc đầu. Tiến sĩ Vương đang lấy một miếng có chứa lòng đỏ trứng từ trong túi bánh quy ra, làm bộ như không thèm để ý đưa cho sư phụ Lý. Sư phụ Lý cũng không thèm nhìn tới, đưa tay nhận xong, truyền qua cho tiến sĩ Trương. Tiến sĩ Trương vừa định ăn, đã bị tiến sĩ Vương đoạt trở về, thay đổi thành một miếng năm nhân đưa cho hắn. Tiến sĩ Trương lập tức vô cùng bất mãn, tức giận nhìn về phía tiến sĩ Vương. Sư phụ Lý nghe chói tai lập tức châm chọc hắn. Người có chịu để yên không hả? Ai, ba người này thật là loạn mà. Lục Tân nghĩ, may mắn Tiểu Động không tới đây. Nhưng mà Tiểu Động cũng chỉ là một thạc sĩ mà thôi, vốn cũng không có tư cách tới đây chịu chết. Nhân tài mà thời đại tiền dân minh bồi dưỡng ra, không phải là kiểu mà chúng ta ở thời đại này có thể so sánh nổi. Mà tiến sĩ An vừa đảo qua ba người kia vừa thở dài. Ta biết, ngươi vô cùng thống hận với lão viện trưởng của các ngươi. Nhưng mà không thể không thừa nhận, hắn cùng với vị nhân viên nghiên cứu thiên tài đã nhảy từ trên lầu xuống đó. Còn có vị viện trưởng ngốc nghếch hiện tại, cả ngày biết chơi mặt trượt của viện nghiên cứu chúng ta, chính là thế hệ nhân viên nghiên cứu thứ hai xuất sắc nhất của thế giới sao trăng đỏ. Mỗi người họ đều có ảnh hưởng thật lớn đến vận mệnh của thế giới này. Nhưng dù như thế, cũng thường xuyên có người nói họ chỉ là kế thừa ánh sáng cuối đời của thứ nhất mà thôi. Người có thể ngẫm lại, một thế hệ nhân viên nghiên cứu đáng sợ. Lục Tân nghe xong lòng hơi nao nao, quay đầu nhìn về phía cô. Tiến sĩ An nhẹ nhàng cười vung tay áo. Đương nhiên, nói như vậy thì cũng không phải không đúng lắm. Nhưng mà sau khi sự kiện trăng đỏ diễn ra, bộ sưu tập vật thí nghiệm quan trọng lúc đầu cùng với các bản sửa đổi về lý luận phân tích của biến dị tinh thần, thậm chí là lý luận ban sơ nhất của thất giai cũng đều được tiến hành từng chút một ở bên trong khối kiến trúc này. Nghe tiến sĩ An thấp giọng giải thích, hắn lại vừa suy nghĩ vừa nhìn về phía khối kiến trúc âm u này. Trong lòng Lục Tân bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác cực kỳ phức tạp. Nếu theo góc độ hiện tại của bản thân để nhìn thì không có nhiều cảm giác quen thuộc với khối kiến trúc này. Trên thực tế, nếu phân tích theo dòng thời gian, mình hẳn là đã từng ở nơi này khá lâu. Dù sao, lúc trước mình đi Thanh Cảng cũng là do trên đường di chuyển, lão viện trưởng mang đi, từ đó mọi chuyện mới bắt đầu. Nói cách khác, ngay từ đầu mình cùng với các đứa trẻ khác của cô nhi viện, thật ra đều đã ở lại khá lâu trong nơi này, hoặc là nói, ở lại để bị nghiên cứu. Nỗi lòng không thể hiểu được này làm cho hắn trầm mặc thật lâu, sau đó mới nhẹ giọng hỏi. Nơi này đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Tiến sĩ An trầm tư, có vẻ đang suy nghĩ nên trả lời vấn đề này như thế nào. Cô hạ giọng xuống chậm rãi mở miệng. Ta từng ở nơi này một khoảng thời gian, nhưng mà lúc đó ta còn nhỏ tuổi, chỉ là lấy thân phận người nhà đến nơi này mà thôi, cho nên ta căn bản không biết về hạng mục nghiên cứu của họ, cũng không có tiếp xúc với cơ mật cao cấp nhất. Kết hợp với hiểu biết sau này của ta, ta mới có thể biết chuyện vô cùng to lớn đã từng xảy ra. Lúc ấy, sau sự kiện trăng đỏ xảy ra, cả thế giới đều chìm trong một nỗi tai biến thật lớn. Cũng chính là từ thời điểm bắt đầu, lúc ấy các nhân viên nghiên cứu khoa học của viện nghiên cứu trăng đỏ, nói đúng hơn thì lại cũng quyết định giữ kín như bưng các nghiên cứu khoa học, để lại cho thế hệ nhân viên nghiên cứu thứ hai không hề hiểu rõ tình huống phải đi thu dọn tàn cục, đồng thời nghiên cứu nguyên nhân trăng đỏ xuất hiện. Lúc ấy mọi nơi đều hỗn loạn, viện nghiên cứu trăng đỏ lại có vẻ bình tĩnh lạ thường. Hơn nữa lúc ấy họ lại có phương pháp chống đỡ với rất nhiều hiện tượng thần bí xảy ra mà người ta khó có thể lý giải được. Bởi vậy trong khoảng thời gian hỗn loạn nhất ấy, thế hệ nhân viên nghiên cứu thứ hai dần trưởng thành. Viện nghiên cứu bắt đầu có trụ cột lý luận về biến dị tinh thần, có phương pháp đối kháng với người mất trí. Đương nhiên, nhìn theo dòng thời gian, cũng là lúc đó giáo sư Dương và tiến sĩ Lâm bắt đầu xảy ra mâu thuẫn, sau đó dần trở nên gay gắt. Lục Tân yên lặng, nghe cô nói xong, cũng nhớ lại một vài chuyện trong trí nhớ của mình. Lúc ấy, có phải viện nghiên cứu đã bắt đầu thảo luận có phải nên tiếp tục tiến hành thực nghiệm với người có biến dị? Vào thời điểm đó, chính mình cùng với mấy đứa nhỏ ở cô nhi viện đã bắt đầu chịu rất nhiều tra tấn ư? Sau đó nữa thì sao? Hắn không ngờ rằng mình lại có thể bình tĩnh một cách thần kỳ như vậy đối với những gì mình đã nhớ lại và suy đoán. Tiến sĩ An nhìn không được nhìn hắn một cái mới tiếp tục kể lại. Sau đó là viện nghiên cứu di dời. Dừng một chút cô mới nói tiếp. Hiện tại nói về chuyện viện nghiên cứu di dời và đổi tên, tất cả mọi người đều thống nhất cho rằng vì muốn ổn định trật tự ngay lúc đó của thế giới bảo vệ những nhân loại may mắn còn tồn tại. Nhưng trên thực tế, trong trí nhớ của ta, lúc ấy ta đã có thể ghi nhớ lại rồi. Ta chỉ nhớ rõ, quyết định di dời đó không phải là kết quả sau một mưu tính sâu xa, mà là quyết định bỗng nhiên nảy ra trong lúc đó. Thật giống như là bị cái gì đó ép bức vậy. Chỉ tiếc, về bí mật di dời, cho đến tận bây giờ ta cũng không biết. Ta chỉ biết là viện nghiên cứu di dời tới trung tâm thành hiện tại, thay tên thành viện nghiên cứu nguyệt thực, hơn nữa bắt đầu liên lạc với điểm tụ tập lớn. Họ không chỉ chia sẻ cho bọn hắn phương pháp đối kháng với đám người mất trí, mà còn có biện pháp ô nhiễm tinh thần. Vào thời điểm nguy cấp nhất, thậm chí còn đưa rất nhiều nhân viên chuyên nghiệp do mình huấn luyện đến các địa phương khác nhau. Đúng rồi, các nhân viên chuyên nghiệp được phái đi giúp đỡ các khu vực đó, được chúng ta quen gọi là nhân viên nghiên cứu đời thứ ba. Hiện giờ đa số họ đã trở thành các nhân vật cấp cao của các thành phố cao tường lớn. Vị giáo sư Bạch của Thanh Cảng các ngươi cũng thuộc đời thứ ba đó. Giáo sư Bạch ư? Tâm trạng căng thẳng của Lục Tân cũng hơi hơi bình tĩnh lại một chút. Đối với ông lão luôn thích thảo luận triết học này, hắn vẫn rất có hảo cảm. Nhưng hắn chăm chú nghe tiến sĩ An kể lại, không buông tha bất kỳ chi tiết nào, đôi mày cũng tùy lúc mà hơi hơi nhăn lại. Đại khái là biểu hiện trước kia của cô không tốt lắm, hắn khó tránh khỏi sinh ra hoài nghi với lời nói của cô, cho rằng cô vẫn còn có điều giấu giếm, bởi vậy hắn không nhịn được hỏi. Như vậy, bí mật di dời viện nghiên cứu có những ai biết? Là các nghiên cứu thế hệ thứ nhất còn tồn tại lúc ấy. Tiến sĩ An nhìn Lục Tân một cái. Nhưng mà họ trong quá trình di dời cũng đã biến mất. Bắt đầu từ đó, thế hệ nhân viên nghiên cứu thứ nhất đã hoàn toàn rời khỏi nơi này. Vậy nên ngoại trừ thế hệ nhân viên nghiên cứu thứ nhất, còn có ai có thể đoán được chân tướng ngay lúc đó chứ? Cô hơi dừng lại một chút. Ta cho rằng chỉ có hai người. Thứ nhất, đó chính là nhân viên nghiên cứu thiên tài đã nhảy xuống từ tầng cao đó. Hắn rất thông minh. Người thứ hai, đó chính là lão viện trưởng của các ngươi. Bất kể là hắn đã làm cái gì, ngươi cũng không thể không thừa nhận hắn cũng là một nhân vật có cấp bậc thiên tài. Nhân vật có cấp bậc thiên tài ư? Trong lòng Lục Tân sinh ra cảm giác rất phức tạp. Tâm trạng sinh ra khi đối mặt với lão viện trưởng của mỗi người đều vô cùng phức tạp. Có sợ hãi hắn, có thống hận hắn. Ngay cả trước đó, người đã bị mất đi toàn bộ trí nhớ như mình cũng có tình cảm rất phức tạp với hắn. Mình thậm chí cảm kích hắn, đồng thời cũng tuyệt đối không cho phép bóng dáng của hắn lại xuất hiện ở thế giới của mình một lần nữa. Thật là một người phức tạp nhỉ. Hắn không phải là người tốt lành gì, nhưng không thể phủ nhận rằng hắn thật sự rất lợi hại. Chúng ta đã tới được nơi này rồi. Ngươi đã có thể nói cho ta biết mục đích điều tra thật sự của các ngươi rồi chứ? Hít một hơi thật sâu, Lục Tân nhìn về phía tiến sĩ An, ánh mắt từ trước tới nay chưa từng rõ ràng đến như thế. Trước khi quyết định đi đến đây, lý do tiến sĩ An đưa ra là muốn điều tra các tài liệu liên quan đến ổ cứng sáng thế. Nhưng tới trước viện nghiên cứu rồi, cẩn thận ngẫm lại mới có thể phát hiện bên trong mảng kiến trúc phủi bụi này quả thực không biết ẩn giấu bao nhiêu bí mật. Thân phận như tiến sĩ An đây lại không tiếc mạo hiểm nguy hiểm tính mạng đi đến nơi này cũng chỉ vì muốn điều tra một chuyện này. Mục đích điều tra thật sự ta đã nói với ngươi ngay từ đầu rồi. Tiến sĩ An quay đầu nhìn về phía Lục Tân thản nhiên nói. Chính là vì điều tra nội dung liên quan đến ổ cứng sáng thế. Hả? Biểu cảm của Lục Tân lập tức biến thành phong cách mơ mơ hồ hồ bình thường của hắn. Đối mặt với hoài nghi mơ hồ của Lục Tân, tiến sĩ An lại cười một tiếng. Đương nhiên, ta cũng muốn thuận tiện điều tra một chút thứ khác, cũng không tính là gánh nặng. Tựa như khi ngươi đi vào một cái mỏ vàng, tính lấy chút vàng, nhưng bên cạnh có một viên kim cương, ngươi không cần sao? À, so sánh này rất tốt, làm cho Lục Tân có thể hiểu được, vì thế rất thoải mái. Hắn vội hỏi, vậy viên kim cương ngươi muốn làm? Tại viện nghiên cứu phía tây khu A, hòm cơ mật dưới mặt đất. Tiến sĩ An thoải mái nói ra, ánh mắt hơi hơi tỏa sáng, thanh âm cũng trở nên thần bí hơn một chút. Nơi đó ghi lại bí mật thuở sơ khai nhất của thế giới của chúng ta. Bí mật lúc đầu. Nghe tiến sĩ An ra vẻ thần bí nói, ánh mắt Lục Tân đột nhiên trở nên vô cùng xa xăm. Thật sự có thể tìm được lúc ban đầu sao? Nguyên nhân khiến mặt trăng đỏ xuất hiện. Rồi cả nguyên nhân ban đầu khiến cho hàng chục tỷ dân cư biến thành kẻ điên trong vòng một đêm. Đề tài này thật sự quá nặng nề, dù tiến sĩ An đã nói ra, hắn vẫn cứ cảm thấy lòng nặng trĩu. Dù thế nào, chúng ta cứ vào trước rồi nói. Mà tiến sĩ An nói ra bí mật này xong lại khẽ cười khúc khích. Trong đó chắc chắn sẽ có cái gì? Rốt cuộc khi đó viện nghiên cứu đời đầu đã làm cái gì? Nghiên cứu dự án gì, tất cả hồ sơ liên quan đều được ghi chép lại một cách nghiêm túc. Đây là chuyện đã được xác định, nhưng mà khi đó cũng không biết nhân viên nghiên cứu đời đầu tiên suy nghĩ cái gì. Những tài liệu quan trọng kia cũng không được lưu vào trong ổ cứng, mà được bảo tồn dưới hình thức trang giấy. Đều được đặt ở trong phòng hầm ngầm quan trọng ở khu nhà phía Tây. Nơi đó có được quyền hạn rất cao, ngoại trừ các nhân viên nghiên cứu đời đầu tiên, không có bất cứ ai có thể đi vào. Mà trước khi di dời, vì quá sốt ruột, cũng chỉ mang đi những tài liệu nghiên cứu giúp ích cho việc nghiên cứu, có thể sử dụng ngay lập tức và có lợi đối với việc ổn định kết cấu thế giới. Cho nên những tài liệu ẩn chứa bí mật sâu xa đã bị bỏ lại ở nơi này. Hây, nói đến đây cô cũng than nhẹ. Thật ra kế hoạch di dời lúc đó cũng có lần di dời thứ hai. Việc nghiên cứu vốn lên kế hoạch nhóm nhân viên đầu tiên đi trước, thành lập căn cứ, xây dựng hoàn cảnh. Sau đó nhóm nhân viên thứ hai sẽ mang theo những tài liệu bí mật này đến tập hợp với chúng ta, cuối cùng di dời thành công. Trong quá trình di dời, vì vụ việc kế hoạch trốn thoát khỏi phòng thí nghiệm của giáo sư Dương Cảnh Dân dẫn tới kế hoạch của chúng ta bị hỗn loạn, làm trễ nải chút thời gian. Đợi đến khi chúng ta lấy lại tinh thần, chuẩn bị đi đón những thứ còn bị bỏ lại, mọi việc đã thay đổi. Người ở lại đều biến mất, mất liên lạc với chúng ta, thậm chí còn phá hủy con đường quan trọng. Nhân viên nghiên cứu đời đầu tiên còn sót lại cũng biến mất vào lúc đó. Họ biến mất cùng với phòng thí nghiệm bỏ trốn vẫn là hai điều bí ẩn lớn nhất làm nhân viên nghiên cứu đời thứ hai cảm thấy bối rối. Nghe cô kể lại, trong lòng Lục Tân đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Không lẽ người không lo lắng rằng có khi nào họ đã dọn đi rồi không? Tiến sĩ An hơi ngẩn ra một lúc, nhận ra bản thân vừa mới nói sai điều gì, sau đó nhẹ lắc đầu nói nhỏ. Cũng có khả năng này, nhưng ta tin tưởng chắc chắn vẫn còn để lại một vài thứ. Lại nói, dù bị dọn sạch, viện nghiên cứu to như vậy còn ở đây, chắc chắn sẽ để lại một ít manh mối. Ai, cô nói, khẽ khẽ thở dài, nói tiếp. Dù như thế nào, lần này chúng ta đến đây nhất định phải dùng mọi biện pháp khai quật. Dù những bí mật đó là gì, chúng ta phải tìm được và mang về. Lúc đó vì sự tồn tại của nhân viên nghiên cứu đời đầu tiên, mọi người đều nơm nớp lo sợ, không dám tò mò với đống bí mật kia. Nhưng bây giờ đã không sao rồi. Chúng ta cần phải phá giải càng nhiều bí mật, dù là phải đứng ở mặt đối lập với những người đó. Nghe những lời nói có phần nghiêm túc của cô, Lục Tân cũng khựng lại, sau đó mới đột nhiên hiểu ra. Hình như tình cảm của các cô đối với nhân viên nghiên cứu đời đầu tiên cũng rất phức tạp. Một bên các cô kính trọng biết ơn, thậm chí là kính sợ những người đó, một bên khác lại nghi ngờ và tò mò. Cho nên đứng ở góc nhìn của hắn, chuyện bất cứ giá nào cũng muốn điều tra rõ ngọn ngành, vốn là chuyện vô cùng bình thường. Nhưng các cô lại cực kỳ để ý, thậm chí còn cần quyết tâm rất lớn. Cái này có lẽ giống như tâm trạng của người trẻ nhỏ trưởng thành, quyết định đi điều tra những bí mật mà người lớn từng nghiêm túc cấm đoán, không cho đụng đến. Khe khẽ bàn bạc một lúc, Lục Tân và Tiến sĩ An quay đầu, nhìn về phía mấy người khác. Chỉ thấy mọi người ngồi bên hồ nghỉ ngơi hoặc ăn uống gì đó, hoặc là làm công tác chuẩn bị điều tra. Hiện giờ đều đã xong xuôi, đều đang chờ lệnh của Tiến sĩ An. Sao ăn cơm mà không đợi ta? Lục Tân thấy họ đã cất lương khô nhét vào trong túi đeo lưng của A Chân, trong lòng cực kỳ khó chịu. Cũng may trong ba lô của hắn cũng có một ít có khô bò. Lập tức lấy ra ăn, vừa nhìn Tiến sĩ An sắp xếp lên kế hoạch vụ điều tra lần này. Các vị đồng nghiệp, Tiến sĩ An đi đến trước mặt mọi người nói, đã đến thời khắc quan trọng của cuộc điều tra lần này của chúng ta. Chỉ cần thành công hoàn thành mục tiêu đã dự tính, chúng ta lập tức có thể rời khỏi chỗ quái quỷ này. Các người muốn ly hôn thì ly hôn, muốn tìm hiểu tiểu đổng thì tìm hiểu tiểu đổng, muốn chém người chỉ cần tránh đi vị trí nguy hiểm, cứ việc chém thoải mái. Tội danh các ngươi sử dụng dược phẩm ký sinh trước đó coi như xóa bỏ toàn bộ. Nghe cô nói, hai vị bác sĩ và một vị kỹ sư lập tức lộ ra vẻ mặt cực kỳ khó chịu. Lục Tân cũng nghĩ thầm, chẳng trách họ ăn cơm không thèm gọi cô ấy. Được rồi, góp trí góp sức, thương lượng kế hoạch điều tra cụ thể, xong việc sớm, về nhà sớm. Mà Tiến sĩ An lại làm lơ ánh mắt của họ, trực tiếp xua tay hạ lệnh. Giờ phút này đã điểm thời khắc điều tra quan trọng. Lục Tân còn có vệ sĩ Ti Ti, nhân viên khuôn vác A Chân, còn có em gái, bạn thân của Ti Ti, người ngốc nghếch, Đằng Đẵng đều bị gạt sang một bên. Trông giống như đám nhân công dọn gạch đang chờ lấy nhà thầu bàn bạc chuyện lớn. Đứng ở bên cạnh ra vẻ nghiêm túc, nhưng nghe kiểu gì cũng không hiểu. Chỉ nghe được loáng thoáng mấy cái nội dung khác nhau, như cái gì mà dùng mắt điện tử dò xét trong phạm vi tín hiệu vân vân. Thỉnh thoảng họ còn đứng dậy, lay hoay đóng dụng cụ, bắt đầu kiểm tra đo lường. Khoảng chừng 5 phút sau, bốn người giống như thống nhất ý kiến đi về phía trước. Nhóm Lục Tân vội đuổi theo sau. Sau khi xuống núi, họ vốn đã rất gần viện nghiên cứu, bây giờ đến gần xem thử thì lại càng nhìn càng rõ hơn. Đống di tích viện nghiên cứu đổ nát này thật ra cực kỳ rộng lớn.